Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1929, Nguyệt Chi Hiệp Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt phách chính là một loại tương đối âm nhu gen thuật. Muốn ngừng quang vì phân thân, kiên cường lực lượng là làm không được. Cho Hàn Sâm, Nguyệt phách thời điểm, Isa cũng không có cho hắn biểu thị. Hàn Sâm cảm thấy Isa chưa chắc sẽ Nguyệt phách, liền xem như biết. Chỉ sợ cũng sẽ không quá tinh thông. Bởi vì Isa tu luyện lực lượng quá mức bá đạo kiên cường. Trong đó nhu bộ phận rất ít. Giống Nguyệt phách loại này cần âm nhu lực lượng gen thuật. Isa sử dụng đi ra không khó. Lại là tuyệt đối không có khả năng luyện đến chân chính đỉnh cấp. Trước đó Hàn Sâm vẫn tại suy tư. Vì cái gì Isa sẽ để cho hắn luyện loại này gen thuật. Hắn cũng không có biểu hiện ra có được âm nhu lực lượng thiên phú. Isa cũng không am hiểu loại hình này gen thuật. Lại vẫn cứ cho hắn cái môn này, Nguyệt phách gen thuật. Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui. Cảm giác chỉ có một loại giải thích tương đối hợp lý. Isa trong lòng đối với hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Cũng không có bởi vì hắn tại Xích Hà Sơn Cốc biểu hiện ra thiên phú mà hoàn toàn tiêu tan. Nguyệt phách rất có thể chính là đối với hắn lại một lần khảo nghiệm. Chính Hàn Sâm đứng tại Isa góc độ đi cân nhắc vấn đề. Đến cũng không khó lý giải. Nếu như hắn tại nha đao phía trên biểu hiện ra tuyệt hảo thiên phú. Thế nhưng là luyện cái khác gen thuật lại cũng không xuất sắc. Đồng dạng hay là sẽ bị hoài nghi. Hàn Sâm không biết Isa có phải là nghĩ như vậy hay không. Bất quá hắn bản thân lại là một mực tại khổ luyện Nguyệt phách. Không muốn lưu lại bất luận cái gì sơ hở. Bây giờ nhìn thấy Nguyệt Luân Vương lực lượng. Đến là để Hàn Sâm đối với âm nhu lực lượng lại nhiều một phần lý giải. Đáng tiếc hắn không có cơ hội tự mình cảm thụ Nguyệt Luân Vương lực lượng. Nếu không nói không chừng sẽ có càng nhiều lĩnh ngộ. Có thể nhanh chóng tăng lên Nguyệt phách tu vi cũng khó nói. Oanh, Hàn Sâm ngay tại suy tư thời điểm, lại đột nhiên nhìn thấy bên trên bầu trời vạn nguyệt tề huy. Nguyệt quang phảng phất đều ngưng tụ ở Nguyệt Luân Vương đao trong tay khí phía trên. Nguyệt Luân Vương nâng đao nhìn trời một chạm, một vầng minh nguyệt giống như đao quang chém vào hư không bên trong. Như trăng treo ở chân trời, tại vạn nguyệt chi bên trong thật lâu không tiêu tan. Đám người bên hông phối đao đều tự động bắn ra ngoài. Rốt cuộc khống chế không nổi. May mắn không làm nhục mệnh. Nguyệt Luân Vương thu liễm trên người quang hoa. Đem Nguyệt Chi Hiệp đao hai tay hoàn trả cho Hắc Nguyệt Vương. Hắc Nguyệt Vương một mặt vui mừng. Tiếp nhận Hiệp đao sau nói ra. Đa tạ tương trợ. Nếu không phải có ngươi Nguyệt Luân chi lực vì nó khải linh. Đao này cuối cùng không được hoàn mỹ. Hàn Sâm một mực ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vòng dường như minh nguyệt đao quang. Cái kia luân đao quang ngưng tại hư không bên trong vậy mà một chút cũng không có tán đi ý tứ. Vẫn treo ở nơi đó. Cùng chân thực mặt trăng không khác nhau chút nào. Thật là lợi hại lực lượng. Đao quang ngưng tụ không tan. Cơ hồ cảm giác không thấy lực lượng sói mòn. Chính Nguyệt Luân Vương không thu đi lực lượng. Đao quang kia không biết muốn tồn tại bao lâu. Có thể hay không một mực tồn tại xuống dưới đâu. Hàn Sâm lòng nghi ngờ. Như vậy nhu tính lực lượng. Liên hắn đều có chút rung động. Nha đao chi lực mặc dù có thể kéo dài xé rách. Bất quá đó là một loại cương mãnh lực lượng. Là thôn phệ lực lượng của đối phương xé rách đối thủ. Mà Nguyệt Luân Vương chém ra cái này một cái đao quang không có chỗ dựa. Chỉ là lực lượng bản thân quá mức ngưng tụ. Cơ hồ không bị ngoại giới ảnh hưởng. Không có hao tổn tiêu tán. Loại năng lực này tương đương đáng sợ. Ngẫm lại trong chiến đấu. Người chém ra một đao. Lại thế nào cường hãn. Chỉ cần chạm không trúng người. Chỉ biết lao ra chậm rãi tiêu tán. Mà Nguyệt Luân Vương chém ra một đao. Đao quang lại ngưng tụ không tan. Dường như từng cái bom hẹn giờ treo ở nơi đó. Nguyệt Luân Vương nếu là có thể tùy ý khống chế. kia liền càng đáng sợ. Cái này cùng Hàn Sâm tự sáng tạo tồn tiền thuật có một chút điểm cùng loại. Nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Để Hàn Sâm cảm giác rất có ý tứ. Hận không thể khoảng cách gần đi nghiên cứu một chút Nguyệt Luân Vương đao quang. Đáng tiếc hắn hiện tại không có cơ hội như vậy. Cái kia một vòng đao quang treo ở hư không bên trong. Hàn Sâm còn không có hư không năng lực phi hành. Căn bản không đến gần được. Hàn Sâm ngửa mặt lên trời nhìn chăm chú cái kia đạo đao quang thời điểm. Hắc Nguyệt Vương cũng đã bả Nguyệt Chi Hiệp đao giao cho Lưu Hoa Vương giám thưởng. Chư Vương nhất nhất truyền đọc Nguyệt Chi Hiệp đao. Hàn Sâm trong lòng vui mừng. Nếu là hắn cũng có thể cầm tới Nguyệt Chi Hiệp đao nhìn qua. Đến là có thể nghiên cứu một chút. Có lẽ sẽ có sở hoạch. Nguyệt Chi Hiệp đao lực lượng bản thân chính là âm nhu Nguyệt Chi lực. Lại là Nguyệt Luân Vương lấy Nguyệt Luân Chi lực khải linh. Lực lượng tính chất cùng Nguyệt Luân Vương giống nhau. Muốn nghiên cứu Nguyệt Luân Vương khẳng định không thực tế. Nghiên cứu một chút Nguyệt Chi Hiệp đao cũng rất tốt. Không biết có thể hay không để cho ta cầm trong tay quan sát Nguyệt Chi Hiệp đao. Hàn Sâm trong lòng âm thầm nghĩ đến. Bởi vì hiện tại truyền đọc Nguyệt Chi Hiệp đao. Chính là mấy vị vương giả mà thôi. Đứng tại bọn hắn phía sau một chút vãn bối đều chỉ có thể ở bên cạnh quan sát. Không có lấy trong tay xem xét tỉ mỉ cơ hội. Nếu như không thể cầm trong tay quan sát lời nói. Nơi này nhiều như vậy vương giả ở đây. Hàn Sâm cũng không có khả năng phát động động huyền khí chàng cách không quan sát Nguyệt Chi Hiệp đao. Chỉ sợ khó có đoạt được. Dựa theo lúc bình thường tới nói. Khẳng định không tới phiên Hàn Sâm cầm ở trong tay đi xem. Dù sao hắn chỉ là một cái vãn bối. Còn không có như thế tư lịch. Bất quá hôm nay hắn là bị đơn độc mời tới. Hơn nữa còn xem như đại biểu Isa có mặt xem lễ. Có lẽ sẽ có cơ hội cũng khó nói. Hàn Sâm trong lòng âm thầm cầu nguyện. Ngàn vạn muốn để ta cầm ở trong tay nhìn một chút. Nếu không về sau không biết còn có hay không cơ hội. Lưu Hoa Vương đám người nhất nhất đánh giá Nguyệt Chi Hiệp đao. Khen ngợi không ngừng bên tai. Thế gian vương cấp đao khí không ít. Thế nhưng là chỉ có đao này có thể đại biểu chúng ta thụy bối đặc nhất tộc. Nguyệt Luân Vương tán thán nói. Hắc Nguyệt Vương hiền nhưng phi thường cao hưng. Cười nói ra, thực không dám giấu giếm. Ta vốn là có ý đem đao này hiến cho Nguyệt Thần Điện. Làm Nguyệt Thần tế đao sử dụng. Chúng vương nghe xong đều có vẻ kinh ngạc. Nguyệt Luân Vương nói ra. Hắc Nguyệt huynh lớn như thế thủ bút thật rộng lượng. Thật là ta thụy bối đặc tộc phúc khí. Chư vương cũng là liên thanh ca ngợi. Nghĩ không ra Hắc Nguyệt Vương vậy mà lại bả dạng này một thanh vương cấp đao khí dâng ra đến làm trong tộc tế khí. Dạng này ý chí xác thực không tầm thường. Liền xem như đang ngồi chư vương. Cũng khó có dạng này đại thủ bút. Chư vị quá khen rồi. Cây đao này chế tạo dự tính ban đầu. Chính là Nguyệt Thần Điện tế khí. Chỉ là không có thành công trước đó. Ta cũng không tốt nói ra miệng. Để tránh làm trò hề cho thiên hạ. Hàn Sâm nghe được lại có chút buồn bực. Nếu là Nguyệt Chi Hiệp đao một mực tại Hắc gia. Lấy hắn cùng Hắc Cương quan hệ. Có lẽ còn có cơ hội mượn đọc quan sát. Thế nhưng là thành Nguyệt Thần Điện tế khí. Vậy liền thực thảm rồi. Ngoại trừ đại tế sư bên ngoài. Căn bản không có ai có thể tiếp xúc đến tế khí. Mấy vị vương giả nhất nhất quan sát Nguyệt Chi Hiệp đao. Càng xem càng là tán thưởng không ngừng. Hàn Sâm ở bên cạnh lại là trong lòng có chút dày vò. Mãi mới chờ đến lúc mấy vị vương giả đều xem hết. Nguyệt Chi Hiệp đao một lần nữa về tới Hắc Nguyệt Vương trong tay. Hàn Sâm một trái tim lập tức nhấc lên. Những người còn lại bên trong. Cũng chỉ hắn cùng mấy vị kia công tước không có xem đao. Cũng không biết Hắc Nguyệt Vương có thể hay không cho bọn hắn nhìn. Nếu như Hắc Nguyệt Vương đưa đao cho mấy vị kia công tước nhìn. Chỉ sợ hắn cũng không có cái gì cơ hội, cách chương.